Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2306, chương 2306, Bắc Mỹ khu Thánh Địa kết giới, hưng phấn tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Long Đảo. Trên mặt đất, nhóm lớn các người chơi nhìn soi mói. Lý Minh đứng tại Kim Đỉnh đầu rồng, một ngựa đi đầu hướng về Long Đảo bên ngoài biển rộng mênh mông bay đi. Vô số cự hình thần long cũng gào thét lên hướng lên trên trời. Đi theo Kim Long sau lưng, kết bè kết đội bay về phương xa. Quân Lâm Bắc Mỹ, các người chơi y nguyên còn tại hưng phấn hoan hô. Phía trước đội ngũ bắt đầu ở Lưu Lạc chân trời chỉ huy phía dưới theo vách núi hướng phía dưới hạ xuống. Đáy vực phía dưới sớm đã chờ lít nha lít nhít vận chuyển chiến hạm. Cùng một thời gian, Khôn Thiếu xuất lĩnh ngự phong hạm đội đã thành công khống chế Bắc Mỹ khu Nam Hải gần biển địa đồ. Cũng tìm tới phụ cận hai tòa thích hợp trú binh hòn đảo. Trước hết để cho các người chơi ở phía trên bắt đầu vững chắc phòng ngự. Đồng thời chờ đợi đến tiếp sau tàu chở hàng cùng tàu chở hàng đuổi đến giúp đỡ. Xác định công kích Nam Hải phòng tuyến nhiệm vụ về sau, tiền trạm quân đoàn đã hoàn toàn từ bỏ vùng biển xa hòn đảo khu vực, đem trọng tâm toàn bộ tập trung ở cái này hai tòa gần biển trên hòn đảo. Đồng thời, Khôn Thiếu phái ra mấy chiếc tuần tra chiến hạm, bắt đầu ở Nam Bộ vùng biển biển sâu quần đảo bên trong tìm kiếm địa hình mấu chốt nhất mấy chỗ. Quần đảo vùng biển, chuẩn bị ở nơi đó kiến tạo thuộc về Hoa Hạ khu phía sau phòng tuyến. Bảo đảm Hoa Hạ khu tại Bắc Mỹ khu chưa đến chiến đấu bên trong, có thể đưa đến đầy đủ tác dụng bảo vệ. Tàu chở hàng cùng tàu chở hàng chính đang gia tăng chạy đến. Tiền trạm quân đoàn gần biển phòng ngự kế hoạch cũng chính đang nhanh chóng chuẩn bị bên trong. Căn cứ linh giới hệ thống đối chiến hạm công năng phân loại, đặc thù chiến hạm là mỗi cái đại khu chủ lực chiến hạm, mà lại mỗi cái đại khu chỗ nắm giữ đặc thù chiến hạm. Bọn họ mỗi người đều mang có khác biệt đặc thù thuộc tính. Có thể nói là lẫn nhau ở giữa có nhất định tác dụng khắc chế. Bất quá cho tới bây giờ, Bắc Mỹ khu Phi Long chiến hạm, Đông Á khu Kim Quang chiến hạm, thêm lên Hoa Hạ khu Ngự Phong chiến hạm. Cái này ba loại đặc thù chiến hạm tạm thời còn không tồn tại lẫn nhau khắc chế năng lực. Thì xem ai chiến thuật càng ra sức mới có thể bảo đảm trên biển chiến đấu thắng lợi. Trừ đặc thù chiến hạm bên ngoài, chính là hệ thống thiết lập nó các loại tàu thuyền. Những thuyền này chỉ phân biệt là chiến hạm cấp cao, hàng cao cấp thuyền, cao cấp tàu chở hàng, cao cấp công thuyền bốn đại phân loại. Tên như ý nghĩa, chiến hạm cấp cao tác dụng liền là phụ trách chiến đấu. Nhưng là bởi vì đặc thù chiến hạm tồn tại, chiến hạm cấp cao chiến đấu lực không cách nào cùng đặc thù chiến hạm chống lại. Nhưng là cũng chớ xem thường chiến hạm cấp cao uy lực. Chiến hạm cấp cao mặc dù không cách nào cùng đặc thù chiến hạm đối kháng chính diện, nhưng là loại chiến hạm này có đặc thù chiến hạm cũng không cách nào so sánh ưu điểm. Loại này ưu điểm tại đổ bộ chiến đấu cùng hai đại hạm đội ở trên biển tao ngộ lúc mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì chiến hạm cấp cao phòng ngự hộ giáp cùng lực công kích, thậm chí là đi thuyền tốc độ đều thua xa tại đặc thù chiến hạm. Nhưng chiến hạm cấp cao cũng có được đặc thù chiến hạm không có đủ đặc điểm. Đây chính là chiến hạm cấp cao có thể đem bong thuyền hướng hai bên kéo dài, từ đó hình thành một cái đại hình trên biển bình đài. Lúc này thời điểm các người chơi liền có thể tại chiến hạm cấp cao lên giá thiết lập các loại máy móc vũ khí, tăng cường viễn trình công kích hỏa lực. Nói bạch, cao cấp chiến hạm tác dụng lớn nhất cũng là trên biển bình đài công năng. Nhưng là tại mở rộng bong thuyền triển khai công kích thời điểm, chiến hạm cấp cao không cách nào tự do di động, trừ phi thu hồi bong thuyền mới có thể khôi phục bình thường. Hàng cao cấp thuyền chính là đưa đến chứa đựng vật tư tác dụng. Các người chơi tuy nhiên mỗi người đều có bao khỏa công năng, nhưng chứa đựng tư nguyên cùng tài liệu số lượng có hạn. Một chiếc hàng cao cấp thuyền có thể vận tải hàng hóa số lượng vô cùng kinh người. Tại đại hình trong chiến đấu, không có tàu chở hàng theo, chiến đấu căn bản không có cách nào tiến hành tiếp. Cao cấp tàu chở hàng cũng không cần giới thiệu. Nó là chuyên môn vận chuyển người chơi vượt qua hải dương địa đồ quan trọng công cụ. Đến mức lớn nhất loại sau cao cấp công thuyền. Đây là tạo thuyền sư nhóm thăng cấp đến cao cấp về sau mới có thể kiến tạo chuyên dụng tàu thuyền. Cao cấp công thuyền tác dụng vô cùng ra sức. Nó chuyên dùng công năng chính là ở người chơi nhóm phát hiện ở nước ngoài đảo tự tư nguyên thu. Thập điểm tiến hành thời gian dài tự động thu thập, tương đương với 100 cái công tượng sư 1 giờ lượng công việc tổng cộng. Một chỗ hòn đảo mỏ quặng phía trên, chỉ cần đặt 2 chiếc cao cấp công thuyền, mảnh này tư nguyên điểm thì không cần lãng phí quá nhiều công tượng sư. Chỉ cần mấy cái công tượng sư khống chế công thuyền, để chúng nó tự mình thu thập liền có thể. Cho nên dù cho đặc thù chiến hạm uy lực to lớn, nhưng mỗi một cái đại khu đối cao cấp tàu thuyền kiến tạo cũng chưa từng gián đoạn qua. Dù sao những chiến hạm này, mỗi người đều có phi thường trọng yếu công năng. Các loại chiến hạm tại thu đến mệnh lệnh về sau, liền cùng nhau hướng về Bắc Mỹ khu gần biển nhanh chóng đi thuyền tới. Dựa theo hải đồ phía trên đánh dấu tuyến đường đi. Bọn họ không dùng chạy rất nhiều đường quanh co, liền có thể trực tiếp tìm kiếm qua tới. Lý Minh đứng tại Ứng Long Vương đỉnh đầu, tùy ý Long Thần nhóm một đường bay về phía trước, bay qua Đại Phiến Hải Vực, hướng về Nam Phương Hải Vực không ngừng tới gần. Hơn nửa giờ thời gian trôi qua, phía trước xanh thảm đại hải phần cuối, từng mảnh quần đảo địa đồ xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Minh ca, chúng ta đến tiếp sau đội tàu đem tại sau 1 tiếng rưỡi tới gần phương nam biển sâu địa đồ. Ngươi bây giờ đến chỗ nào? Khôn thiếu vừa vặn phát tới tin tức hỏi thăm. Chúng ta lập tức tiến vào biển sâu địa đồ. Ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Lại có nửa giờ chúng ta liền đến. Lý Minh cười nói, hôm nay hành động xác thực vượt quá hắn dự liệu. Nếu như không là Long Đảo kết giới hỗn loạn, xuất hiện loại này vượt khu đặc thù toái phiến kết giới, giúp hắn tiết kiệm đại lượng vượt khu thời gian, dù cho không có cái này toái phiến tập kết xuất hiện, hắn cũng quyết định đến đây Bắc Mỹ khu xem xét kết giới địa đồ tình huống. Hiện tại tốt, hắn không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn được đến toàn thể Long tộc trợ giúp. Biết Khôn thiếu nhận được tin tức, lập tức hưng phấn bắt đầu bố trí lên. Hắn điều động 10 chiếc không có mang người ngự phong chiến hạm, cùng nhau sắp xếp ở phía trước mặt biển mênh mông sương mù địa đồ ngay phía trước. Xếp thành một hàng tùy thời chờ đợi Lý Minh đến. Nó tất cả chiến hạm toàn bộ phái đi biển sâu địa đồ, chuẩn bị đề phòng 4 phía tình huống, tránh cho địch nhân phát hiện tình huống sau qua tới quấy rối. Tất cả các người chơi đều ở tại xa xa trên hòn đảo. Dù sao nhiệm vụ lần này thuộc về thần thú ở giữa đối kháng, bọn họ cũng không muốn bị cuốn đến loại này thần cấp trong chiến đấu. Nửa giờ sau, trên bầu trời vang lên từng trận cao vút tiếng long ngâm. Theo một đầu cự hình kim long bay đến mảnh này rộng lớn vùng biển thời điểm, Lý Minh đã thấy trên mặt biển phụ cận mấy hòn đảo, cùng phía trước sắp xếp 10 chiếc chiến hạm màu bạc. Để hắn càng thêm ngạc nhiên là, chiến hạm phía trước mặt biển phần cuối, rõ ràng là một mảng lớn mênh mông màu trắng vụ khu. Toàn bộ mặt biển bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Ân đại nhân, phía trước tốt nồng hậu dày đặc thần lực. Ứng Long Vương ngạc nhiên âm thanh vang lên, chỗ đó chính là Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc ở chỗ đó. Một hồi ta đi xuống trên chiến hạm chỉ huy, bệ hạ cùng các tộc nhân nghe ta mệnh lệnh hành động. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Ứng Long Vương đáp trả, một đầu đâm về mặt biển, chỉ thấy to lớn kim quang gào thét lên phóng tới trên chiến hạm hư không. Kim sắc quang trụ theo cự hình kim trên thân rồng từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào Khôn Thiếu lấy trên chiến hạm, ba đạo kim quang biến mất, Lý Minh cùng thánh nữ ma nữ xuất hiện tại chiến hạm bom tàu. Vừa xuống đất liền vội vàng đuổi tới trong đài chỉ huy ở giữa. Theo lớn lên bậc thang leo lên tháp canh, Minh ca đến, một hồi làm như thế nào làm? Khôn Thiếu cười hỏi. Lần này chúng ta chiếm cứ ưu thế, một hồi để chiến hạm cẩn thận đối diện thần thú công kích liền có thể. Khác sự tình giao cho Long tộc xử lý, Lý Minh nhìn về phía trước từ tốn nói, hiện tại hắn tò mò nhất là Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc đem về là dạng gì thần thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay,